Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, Phù Văn Thương. Hừ, áo đen đại hán hừ lạnh một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang cùng hào quang óng ánh. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung, theo mạch lãng bên hông xẹt qua, trực tiếp đem mạch lãng chém ngang lưng, đỏ thắm máu tươi phun ra ngoài. Tại áo đen đại hán đem sự chú ý thả ở trên người mạch lãng thời điểm, Dương Phong lật bàn tay một cái, nhỏ nhắn ngân sắc phù văn thương xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, hướng về phía áo đen đại hán bắn một phát, lập tức chỉ thấy được một cái do phù văn ngưng tụ mà thành ngân sắc viên cầu. Theo phù văn thương ở trong bắn ra, chung quanh thiên địa nguyên khí còn giống như là thủy triều tụ hợp vào đến ngân sắc viên cầu bên trong, khiến cho ngân sắc viên cầu tản mát ra chói mắt bạch quang. Phù văn thương vừa mới đem mạnh lãng chém ngang lưng áo đen đại hán, nhìn thấy ngân sắc viên cầu hướng trên người mình kích xạ mà đến, sắc mặt đại biến, đến không kịp trốn tránh, liền vội vàng thôi động thể nội tiên thiên chân khí, ra cố hộ thể vòng phòng hộ, hy vọng hộ thể vòng phòng hộ có thể ngăn trở ngân sắc viên cầu công kích. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, ngân sắc viên cầu mang theo hào quang óng ánh, hung hăng đánh vào áo đen đại hán hộ thể vòng phòng hộ bên trên. Nổ tung lên, phát ra một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh. Bên trong thiên địa nguyên khí lập tức bắn ra, đem áo đen đại hán hộ thể vòng phòng hộ tiêu diệt. Cường đại sức mạnh mang tính chất hủy diệt, trực tiếp đem áo đen đại hán nổ thành máu thịt vụn, tán rơi trên mặt đất. Thật là khủng khiếp lực công kích. Sơ cấp phù văn thương liền có thể ung dung miểu sát tiên thiên võ giả. Nếu là trung cấp phù văn thương, cao cấp phù văn thương, hay là phù văn pháo, cái kia chẳng lẽ có thể ung dung miểu sát pháp lực cảnh, rất đến kim đan cảnh cường giả. Nhìn thấy áo đen đại hán bị oanh sát tại chỗ, hóa thành máu thịt vụn, Dương Phong không tự chủ được há to mồm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Dương Phong bây giờ không có nghĩ đến, trong tay mình sơ cấp phù văn thương vậy mà nắm giữ như thế cường hãn lực công kích. Cái này khiến Dương Phong kinh ngạc không thôi, đồng thời cũng đối phù văn lực lượng có một cái mới nhận biết, cảm khái không thôi. Về sau, Dương Phong nhanh chóng đem mạch lãng thân thể nối liền, cũng cho mạch lãng phục dụng một cái sinh sinh đan, đem mạch lãng thương thế chữa trị, khiến cho khôi phục như lúc ban đầu. Thuộc hạ vô năng, để chủ thượng chấn kinh, thỉnh chủ thượng trách phạt. Khôi phục thương thế mạch lãng quỳ một chân trên đất, đầu chạm đất, lớn tiếng thỉnh phạt nói: hôm nay sự tình không trách ngươi, ngươi đứng lên đi. Còn có, không muốn gọi ta chủ thượng, gọi ta lão bản. Nhìn thấy mạch lãng động tác, Dương Phong đem mạch lãng kéo thân, nhẹ giọng nói ra: tháp linh, cho ta hồi đoái chiến thần công pháp tầng thứ nhất. Đem mạch lãng kéo sau lưng, Dương Phong trầm tư chỉ chốc lát, ở trong lòng đối tháp linh nói: chiến thần công pháp tầng thứ nhất, chiến thần công pháp cơ sở bộ phận, chiến thần huyết mạch người sở hữu chuyên trúc công pháp, kích hoạt huyết mạch về sau, có thể đề thăng chiến thần huyết mạch người sở hữu gấp đôi chiến lực. Hối đoái cần 100 vạn điểm tích lũy, ghi chú, không cách nào tiến hành ký ức quán thâu, chỉ có thể tự học lĩnh ngộ. Dương Phong giọng nói vừa dứt, tháp linh máy móc âm thanh ngay tại Dương Phong trong đầu vang lên. Ghi lại chiến thần công pháp đệ nhất trọng bí tịch, liền trống rỗng xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Đây là chiến thần công pháp tầng thứ nhất công pháp, ngươi cầm lấy đi tu luyện đi. Còn có, đây là 10 bình thối thể đan, ngươi cầm lấy đi rèn luyện thân thể, phụ trợ tu luyện đi. đem chiến thần công pháp tầng thứ nhất bí tịch đưa cho Mạnh Lãng về sau. Dương Phong hơi chần chờ, liền tiêu phí 1 vạn điểm tích lũy, hối đoái 10 bình thối thể đan, đem giao cho Mạnh Lãng, tăng tốc Mạnh Lãng tốc độ tu luyện, tạ lão bản ban thưởng. Mạnh Lãng tiếp nhận bí tịch cùng thối thể đan, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động quỳ 1 chân trên đất nói: "Không cần cảm tạ ta, ngươi nếu là thật cảm tạ ta, ngươi sớm một chút tu luyện tới tiên thiên chi cảnh." Dương Phong đem Mạnh Lãng đỡ dậy thân nói: "Ta nhất định không phụ lão bản kỳ vọng cùng vun trồng, nhất định tận sắp tu luyện đến tiên thiên chi cảnh." Mạnh Lãng sau ngữ khí kiên định nói, nghe được Mạnh Lãng lời nói, Dương Phong không có trả lời, mà là nhẹ nhàng gật đầu, tiếp đó mở võ giả thiết bị kết nối, bấm xa hành nhân viên bán hàng điện thoại, một cái màn hình giả lập xuất hiện tại hắn trước người. Ngay sau đó, chỉ thấy được một người mặc đồng phục mỹ nữ xuất hiện tại màn hình giả lập bên trên, một mặt vẻ cung kính nhìn qua Dương Phong nói ra: "Dương tiên sinh, có gì có thể phục vụ cho ngươi sao? Đem ta lần trước mua sắm ô tô tại đưa 1 chiếc tới." "Đây là tọa độ." Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, cũng đem tự thân vị trí chỗ ở gửi tới. Không lâu sau đó, 2 chiếc từ lơ lửng ô tô từ trên bầu trời hạ xuống tới. Một tên ăn mặc đồng phục mỹ nữ bước nhanh đi đến Dương Phong trước người, một mặt vẻ cung kính nói ra: "Dương tiên sinh, ngươi muốn ô tô đến, ngươi có muốn hay không kiểm tra một chút?" "Không cần, ta cho ngươi chuyển khoản, ngươi giúp ta sang tên đi." Dương Phong từ tốn nói. Nói chuyện, Dương Phong liền đem tiền xe kiếm lời xa hành tài khoản, nhượng chế phục mỹ nữ giúp hắn đem ô tô sang tên, trở thành ô tô chủ nhân. "Chúng ta đi thôi." Sang tên hoàn tất, Dương Phong đối Mạnh Lãng nói một tiếng, liền lái ô tô hướng Dương thị tiệm thuốc chỗ phương hướng mau chóng đuổi theo. "Mạnh Lãng, giới thiệu một chút chính mình tình huống đi." Dương thị tiệm thuốc sân sau, Dương Phong tùy ý ngồi tại một trương thoải mái dễ chịu trên ghế ngồi, một mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Mạnh Lãng nói: "Lão bản, ta ở tại Liêu Sa thành 300 dặm bên ngoài Mạnh gia thôn. Từ nhỏ phụ mẫu đều mất, cùng muội muội Mạnh Dung Dung sống nương tựa lẫn nhau, ăn cơm trăm nhà lớn lên. Tại ta 15 tuổi năm đó, ta lên núi đi săn, đụng phải một tên thụ thương võ giả, ta đem hắn cứu sống về sau, làm cảm tạ ta ân cứu mạng, chẳng những dạy ta 3 năm võ học, còn dạy dỗ ta đi học viết chữ, để cho ta hiểu được ngoại giới rộng lớn thế giới. 3 năm về sau, người võ giả kia để thư lại đi, ta cũng thành 16 tuổi thiếu niên, bắt đầu một bên tu luyện võ học, một bên đi săn kiếm lấy tiền tài nuôi sống chính mình cùng muội muội. Thế nhưng là, ta bởi vì tu luyện nguyên nhân, khẩu vị cực lớn, đối với đồ ăn nhu cầu lượng rất lớn, ta đi săn thu vào căn bản không cách nào nuôi sống ta cùng muội muội. Bởi vậy, ta bị ép rời khỏi Mạnh gia thôn ra ngoài sông Sáo. Sông Sáo bên ngoài 2 năm về sau, ta trở thành một tên tự do sát thủ, bắt đầu xác nhận ám sát trang web nhậm chức vụ, từ đó thu hoạch phong phú hồi báo." Mạnh Lãng chậm rãi thuật nói ra. "Mạnh Lãng, ngươi đi ra sông Sáo nhiều năm như vậy, đối với Liêu Sa Thành, còn có Liêu Sa Thành xứ khác trấn có ý kiến gì không cùng cảm ngộ?" Dương Phong dò hỏi. "Lão bản, chúng ta Liêu Sa Thành nắm giữ mấy chục vạn km vuông thổ địa, trừ Liêu Sa Thành cùng chi nhánh một chút thành trấn bên ngoài, trong đó đại bộ phận thổ địa đều là hoang dã, người ở thưa thớt, chỉ có rải rác thôn trang tô điểm trong lúc đó, trải qua nguyên thủy sinh hoạt. Chúng ta Liêu Sa Thành nắm giữ 36 cái khu, mỗi một cái khu cũng có 100 vạn nhân khẩu, cộng lại chừng hơn 4.000 vạn nhân khẩu. Cái này hơn 4.000 vạn nhân khẩu là chúng ta Liêu Sa Thành chính thức cư dân, nắm giữ đế quốc công dân thân phận, hưởng thụ lấy đế quốc phúc lợi, mỗi cái đều là võ giả, thực lực cường đại giả nhiều không kể xiết. Lưu Sa thành ngoài có hơn 100 cái chi nhánh thành trấn. Những thứ này thành trấn toàn bộ cùng do phủ thành chủ cùng trong thành các đại gia tộc cùng với quyền quý trưởng khống, mỗi một cái thành trấn ước chừng có hơn 10 vạn nhân khẩu. Những nhân khẩu này cơ hồ toàn bộ đều là phủ thành chủ cùng các đại gia tộc cùng với quyền quý gia. Nô, vì phủ thành chủ cùng các đại gia tộc cùng với quyền quý cung cấp lương thực, dược liệu, khoáng sản các loại tư nguyên. Chi nhánh thành trấn bên ngoài nhưng là phân bố tương đối rải rác thôn trang. Những thứ này thôn trang có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu, có thôn trang chừng hơn 10 vạn nhân khẩu cùng tiên thiên võ giả tọa trấn. Cùng thành trấn so sánh cũng không kém chút nào, có thôn trang thì chỉ có mấy trăm nhân khẩu, tùy tiện đều có thể bị dã ngoại hung thú nuốt không còn một mống. Những thứ này thôn trang đều là phi pháp căn cứ, không bị đế quốc thừa nhận. Thôn trang ở trong thôn dân thì bị đế quốc xưng là dã nhân cùng lưu dân, không bị pháp luật đế quốc bảo hộ là có thể tùy tiện nhào bắt tài vật. Nói đến đây, Mạnh Lãng trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc, trong mắt chớp động lên băng lãnh hàn ánh sáng. Bên ngoài thành diện tích rộng lớn, thôn trang vô số, nhân khẩu ức vạn, đế quốc tại sao muốn từ bỏ những thứ này thôn trang? Tại sao không đem những thứ này thôn trang đặt vào đế quốc trong vòng phạm vi quản hạt? Nghe được Mạnh Lãng lời nói, Dương Phong hơi nghi hoặc một chút dò hỏi, ai biết đế quốc là thế nào muốn? Mạnh Lãng lắc đầu nói, Mạnh Lãng, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, bên ngoài thành thôn trang tình huống cụ thể. Dương Phong tâm niệm vừa động, một cái ý nghĩ ở trong lòng hiển hiện, bắt đầu hướng Mạnh Lãng nghe ngóng bên ngoài thành thôn trang tình huống cụ thể. Cũng chuẩn bị tìm thời gian đi kỹ càng khảo sát một lần. Nhìn xem trong lòng mình ý nghĩ phải chăng có thực hiện khả năng. Vâng, lão bản, Mạnh Lãng cung kính về một tiếng, liền bắt đầu đem bên ngoài thành thôn trang tình huống cặn kẽ từng cái kể rõ bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,